Bất Chu Sơn, đại lão, lão bà, 666. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động Thiên Quỷ Vương an bài ôn thỏa cho Trương Tịch Nhan cùng Liễu Vũ, đem số quỷ hầu đã thấy qua khối quỷ đế thần giới lệnh nhốt trong phòng trông coi cẩn thận, tin tức cũng giấu nhẹm đi, lại mang theo hai mảnh tàn lệnh của quỷ đế thần giới cùng khế thư tức tốc đi gặp Đông Quỷ Đế. Đông Quỷ Đế cùng một đám quỷ xinh đẹp đang tiến hành xong cả về thân thể lẫn linh hồn, nhìn thấy Động Thiên Quỷ Vương đến, liền tiếp đón nàng ta, tới, Ái Khanh cùng nhau đi. Động Thiên Quỷ Vương ngại cay đôi mắt, cung kính mà trả lời. Đại Tế Tư cùng Hoa Tế Thần đi đến Quỷ Thần Động Thiên, định ra một tháng sau sẽ mở quay bán buổi biểu diễn chuyên đề. Đông Quỷ Đế nghe vậy rời ra linh hồn cùng thể xác với các ái thiếp, phất tay đem bọn họ đuổi ra bên ngoài. Một đống quỷ xinh đẹp có cả nam lẫn nữ, ngay cả quần áo cũng chưa nhặt liền nối đuôi nhau ra ngoài mà không có ai dám đối với việc này có ý kiến. Động Thiên Quỷ Vương bất động thanh sắc né đi xiêm y dưới chân mà tiến lên. Đem hai khối tàn lệnh quỷ đế thần giới lệnh cùng khế thư trình lên cho Đông Quỷ Đế xem. Đông Quỷ Đế nhìn thấy là vật bị hỏng không khỏi sửng sốt. Hắn lại nhìn vật liệu cùng khí tức xung quanh toát ra cực độ không tầm thường, nắm ở trong tay dùng cảm giác đảo qua, tức khắc sắc mặt đại biến, phất tay đem quỷ quân hộ vệ xung quanh giải tán, lại bày ra kết giới. Động Thiên Quỷ Vương yên lặng không nói gì, ý bảo Đông Quỷ Đế xem khế thư trước. Đông Quỷ Đế xem khế thư lại nhìn kỹ lại khối tàn lệnh, lại một lần nhìn xem cái giá 5.000 vạn hai quỷ linh tinh trên khế thư, sắc mặt biến ảo mấy phen. Hai khối tàn phiến quỷ đế thần giới lệnh đang ở trong tay chính mình, không có đạo lý có thể giao ra. Thông thường gặp được loại tình huống này, đem toàn bộ người biết chuyện giết chết hết, lệnh bài liền của chính mình. Nhưng lệnh bài này là từ Đại Tế Tư đưa tới, nàng có thiên nhãn, thực lực sâu không lường được, thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều, thiên long tộc nằm mơ cũng muốn giết được nàng, kết quả thì sao? Chính mình nên đánh mất ý niệm từ sớm thì hơn. Cách này dùng trên người Đại Tế Tư là không thể thực hiện được, bằng không sẽ tự rước lấy phiền toái cực lớn. Nhưng Đại Tế Tư cơ nhiên lại ra giá bán là 5.000 vạn hai quỷ linh tinh. Cái giá này thật làm người muốn lập tức điều đại quân đem nàng tiêu diệt. Giao dịch tầm thường ở quỷ tộc kia đều là sử dụng âm châu, từ âm sát khí ngưng tụ thành hạt châu. Như thế nào có được thì lộng chăn nuôi nhiều hơn một chút, đem tiểu quỷ cất vào trong quỷ dùng âm sát khí dưỡng vài trăm năm. Quỷ sau khi nuôi dưỡng thì cầm đi nấu ăn, âm châu moi ra tới chính là tiền. Một cái công cùng mẫu quỷ dùng để dưỡng và chứa tiểu quỷ, không chỉ có thể nuôi dưỡng âm châu còn có thể sinh thêm tiểu quỷ, sinh sôi nảy nở cực nhanh, chỉ việc nằm không đếm tiền. Âm châu chỉ có thể thích hợp dùng làm tiền hoặc là quỷ dân, quỷ tốt dùng để tu luyện. Quỷ linh tinh muốn thu hoạch so với âm châu thì khó hơn rất nhiều, từ trước đến nay chỉ có hai con đường có thể có được. Một cái là mạch khoán quỷ linh tinh, chỗ đó là nơi âm sát khí hội tụ một thời gian dài mà hình thành. Tại đây trong cái mạch khoáng này có rất nhiều hung vật lâu năm, khai thác cực kỳ nguy hiểm, ngoài ra mạch khoáng cũng không dễ tìm. Những mạch khoáng tìm được đều bị quỷ giới khai thác hết rồi, chỉ có thể đi trong các thứ nguyên giới tìm kiếm, kia đều là khả ngộ bất khả cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thứ hai là hình thành từ trong cơ thể của đại quỷ yêu có đạo hạnh ngàn năm trở lên, nhưng loại này số lượng cực kỳ thưa thớt. Quỷ tộc tu luyện, hấp thu 1.000 lượng quỷ linh tinh cũng không thấy hình thành nổi hai đoạn xương cốt. Trên đường quỷ tộc hấp thu quỷ linh tinh trước tiên sẽ chuyển hóa thành âm sát khí thuần tịnh dung tán quanh thân, yêu cầu chờ đến hồn phách, nguyên thần và máu sau khi hấp thu một lần, số dư lại mới đi tới trên xương cốt. Tôi cốt trước này đều coi là khó nhất, đây cũng là lý do đa số quỷ đều có bộ dáng dẹp lép cực kỳ khái sâm. Đông Quỷ Đế đem chính mình giết đi cũng chỉ có mấy vạn lượng. Hắn làm Đông Quỷ Đế gần vạn năm, kiếm được xác thực nhiều, nhưng tiêu xài cũng thực nhiều, hiện giờ chỉ có thể lấy ra mấy trăm vạn lượng quỷ linh tinh. 5.000 vạn hai quỷ linh tinh, cộng lại của 4 vị quỷ đế cũng không gom đủ số này. Đông Quỷ Đế đem quỷ linh tinh trong túi của chính mình, bao gồm cả quỷ linh tinh trong bảo khố triều đình Đông Quỷ Giới tính qua một lượt, cũng chỉ có hơn 1.000 vạn hai. Thu luôn cả quỷ linh tinh trong phủ của quỷ vương và quỷ tướng, có thể gom đủ 5.000 vạn hai, nhưng sẽ đem quỷ linh tinh ở Đông Quỷ Giới đảo rỗng toàn bộ, sau này phải sống như thế nào, tất cả mọi người làm thế nào để tu luyện, quỷ vương và quỷ tướng các lộ sẽ không dễ dàng giao quỷ linh tinh trong tay ra. Đồng quỷ đế hỏi Động Thiên quỷ vương, người tại sao lại có thể đáp ứng cái giá bán như thế này? Đáp ứng một cái giá trên trời trả không nổi, quả thực vớ vẩn. Động Thiên quỷ vương trả lời, khi tiểu vu thần xuất thế, đại tế tư Trọng Thương, quỷ giới dục nghênh vu thần và tiểu vu thần vào quỷ giới. Gần 200 năm nay, đại tế tư rất ít hiện thân, quỷ giới thường xuyên ra ngoài giới cướp bóc, những chuyện này đều không thể giấu được đại tế tư. Việc làm của Tây Quỷ Đế càng không cần nhiều lời, thuộc hạ cho rằng, hành động lần này của đại tế tư là muốn đào rỗng quỷ linh tinh và chèn ép của quỷ giới, tiêu tiền tiêu tai, mua quỷ đế thần dưới lệnh là có lời. Đây là cơ duyên có thể giúp bệ hạ đột phá cảnh giới thành thần. Nếu sai thất thần đế lệnh, từ những quỷ đế và quỷ vương khác có được bí tàng, công pháp, sẽ gây nguy hiểm cực khủng tới bệ hạ. Nếu không phải đại tế tư đưa giá bằng quỷ linh tinh, mở miệng định ra việc này, không có cò kè mặc cả đường sống, chính mình lại trả không nổi, thì khối lệnh bài cứ lặng lẽ giữ lại cho chính mình. Nếu bản thân nàng ta tu luyện thành công, muốn quỷ đế chi vị là chuyện không khó. Trước mắt vẫn là giúp quỷ đế đoạt được lệnh bài này, lại mưu tính về sau. Nếu hai khối lệnh bài đến nơi khác liền cách xa chính mình hơn. Đồng quỷ đế âm thầm tính toán, hai khối tản lệnh cần hơn 100 triệu hai quỷ linh tinh, đào rỗng quỷ linh tinh dự trữ của quỷ giới cũng không đủ mua. Ngoài ra, hai khối tản phiến này chỉ là một góc, còn phải để lại một ít để tìm những mảnh tản phiến khác. Hắn hiểu rõ. Hành động này của đại tế tư là muốn khơi mào náo động ở quỷ giới. Những mảnh tàn phiến sẽ tuần tự lục tục xuất hiện, chính mình trước tiên nắm bắt được một hai khối, tất cả đều là đi trước chiếm hành cơ, liền có khả năng trong loạn lạc mà chiếm lãnh thổ của các quỷ đế khác, thu hoạch chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là mất đi tiên cơ, rất có thể một bước lạc hậu sau đó từng bước lạc hậu, cũng có thể vì vậy mà bị đại tế tư đào giống tích tụ. Là người đầu tiên rơi vào trong vòng nguy hiểm. Đồng quỷ đế nghĩ đến hai khối tàn phiến cùng 5.000 vạn hai quỷ linh tinh. Ý tưởng tiêu diệt đại tế tư trong đầu sinh sôi nảy nở điên cuồng, nhưng lại vạn phần kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ vì thế khó xử. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lặp lại cân nhắc, cảm thấy so với tiêu diệt đại tế tư cùng hoa tế thần rồi bị vu thần thanh toán, vẫn là gom đủ 5.000 vạn hai quỷ linh tinh sẽ dễ dàng hơn chút. Nhưng với cái giá này thật sự làm hắn rất khó tiếp thu. Đồng quỷ đế nhìn lại khế thư thêm lần nữa, hỏi Động Thiên quỷ vương. Đại tế tư không nói là chỉ thu quỷ linh tinh, Đồng Thiên quỷ vương đáp. Đúng vậy, hôm nay thuộc hạ nhìn thấy đỉnh đầu của hoa tế thần sinh biến, gần kề với đắp nặn huyết nhục chi thân, trước mắt là lúc cần thêm bảo dược. Đại tế tư đang ở bên ngoài thiết nghĩ khó tránh khỏi có chỗ chuẩn bị không chu toàn. Chúng ta nếu có thể đem tới bảo dược thế cho quỷ linh tinh giúp nàng giải quyết lửa xém lông mày, nàng hẳn là đáp ứng. Nếu chi trả quỷ linh tinh cộng thêm bảo dược cùng kỳ chân dị bảo muốn gom đủ con số 5.000 vạn hai thì không khó. Nàng ta nói ngắn gọn lại, tiếp tục, đại tế tư rất am hiểu việc tìm kiếm bí cảnh thứ nguyên giới, thường có rất nhiều bảo dược, sẽ không có thiếu dược liệu trong thời gian dài, vụ mua bán này chỉ có thể làm một lần. Thuộc hạ cho rằng chúng ta trước gom bảo dược cùng kỳ chân dị bảo đủ để mua một khối, lại có thể đưa ra yêu cầu những vị quỷ đế khác đưa ra quỷ linh tinh, ngoài ra vào bàn đấu giá cần thiết nghiệm tư, bệ hạ còn có thể có một tay trong khối còn lại. Đồng quỷ đế dương mắt nhìn mắt Động Thiên quỷ vương, lược làm cân nhắc, lập tức kêu Động Thiên quỷ vương sai thân tín đi tìm quỷ linh tinh, bảo dược, kỳ chân. Hắn lấy cảm giác đầu nhập vào trong bí cảnh thứ nguyên giới ở tàn phiến thần đế lệnh, muốn trước đem công pháp lộng vào tay, như vậy cho dù khối lệnh bài này có rơi vào tay của một vị quỷ đế nào khác, chính mình cũng thể chiếm được tiên cơ trước. Nhưng mà, hắn chỉ có thể cảm nhận được công pháp bị hủy đi thành những chấm tròn phân bố ở khắp nơi trong bí cảnh, cấm chế thật mạnh, nguy cơ không chỗ nào không có, muốn được đến công pháp, cần phải tự mình tiến vào, bài trừ đi cấm chế mới có được tới. Trong vòng một tháng muốn phá đi bí cảnh này thật có thể nói là si mộng. Đại tế tư có thể như vậy mà đem lệnh bài ra tới, cũng không có khả năng không lưu lại thủ đoạn phòng bị. Trương Tịch Nhan phiên một vòng giới tử thạch của bản thân và của Liễu Vũ, chỉ còn lại một ý niệm, nghèo. Bản thân nàng tu luyện yêu cầu tài nguyên là cái động không đáy, Liệu Vũ so với nàng là không nhường một tấc. Trương Tịch Nhan chưa thấy qua hoa thần cổ nào có thể ăn như Liễu Vũ. Liễu Vũ trải qua rất nhiều năm được Vu Thần uy cho ăn, phía trước lại được ăn tủy não của đầu quỷ đế thần giới cùng đồ ăn được Lê Vị cho. Thể chất của cô được cải thiện đến phi thường hoàn toàn, thân thể hiện tại đã là bán thần. Đừng thấy Liễu Vũ đạo hạnh thấp, nhưng cô muốn tiến giai yêu cầu tài nguyên đều dựa theo tiêu chuẩn của các giới cung phụng cho thần tới nói. Muốn cung cấp, nuôi dưỡng được một vị thần, cơ hồ có thể đem tài nguyên của một giới đào rỗng, còn chưa chắc đã đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay có thể nói cách khác chính là tích trữ hiện tại của hai nàng không đủ để tắc Liễu Vũ nhét kẽ răng. Trương Tịch Nhan nhìn về phía Liễu Vũ, chỉ thấy Liễu Vũ chuyên tâm đắp nặn thân thể, vội đến có lực nhưng thực vui vẻ. Nàng không thể không cảm khái. Liễu Đại Thư thật là một thiên tài không đi theo con đường tầm thường. Thông thường tới nói, muốn đắp nặn thân thể, trước là rèn luyện xương cốt, huyết nhục là từ dưỡng cốt mà mọc ra tới, hình thành kinh mạch huyết quản, lại mọc ra gân bắp thịt cùng thịt và làn da, sau cùng là lông tóc. Đây là quá trình tầng tầng tiến hóa dần lên, bởi vì không có da, lông liền không có chỗ để dựa vào, không có huyết nhục thì da không có chỗ dựa vào. Không có xương cốt thì huyết nhục sẽ không có chỗ để dựa vào. Nhưng ở Liễu Đại Tiểu Thư không có chuyện làm như vậy. Cô trước tiên là dùng từ cổ hoa thần cổ hình dạng tiểu cánh hoa để cấu tạo thành bên trong thân thể, tương đương với dựng tốt mô hình, lại chậm rãi bổ sung vào. Liễu Đại Tiểu Thư lại ở nơi này vội vàng tu chỉnh dáng người thật tinh tế cùng tạo hình bộ vị thân thể, tế bào thần kinh bên trong viên thịt cầu trên đỉnh đầu đã hình thành và kéo dài ra. Nguyên bản mạch máu hẳn là trước tiên biến thành xương cốt, nhưng ở cô lại trước hết biến thành làn da, phía dưới làn da lại mang theo huyết nhục cùng vô số thần kinh mạch máu. Nghịch sinh trưởng A, Trương Tịch Nhan nhịn không được lo lắng Liễu Vũ nếu ngược như vậy sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Liễu Đại Tiểu Thư tuy rằng đảo ngược tu luyện, nhưng người ta tự thành chương pháp, năng lượng vận chuyển cũng thực ổn định. Trương Tịch Nhan không thể không thừa nhận. Liễu Vũ lại dụng tâm như vậy nhưng lại thực sự có hiệu quả, ít nhất thực sự rất đẹp, thực hấp dẫn người. Có một số người tu luyện biến hóa dung nhan cho đẹp nhưng nhìn rất giả, có một số thì thần hồn cũng cốt cách không tương dung, cảm giác không khỏe, cũng chính là rõ đầu rõ đuôi mà đem ngoại hình và thân hồn của chính mình biến thành khác nhau không cùng một người. Hình thái này của Liễu Vũ là dùng linh hồn thâm nhập vào bộ dáng lúc làm người của bản thân mà đắp nặn. Lại không thể tránh không đem đặc thù của cổ thân dung hợp vào, đem vẻ đẹp của nhân thể và yêu dị của cổ thân dung hợp với nhau, làm người nhìn thực thoải mái, thực tự nhiên, tuy là cố ý niết nắn nhưng lại có cảm giác là vẻ đẹp tự nhiên. Để cho Trương Tịch Nhan cảm thấy động tâm chính là, Liễu Vũ trước mặt đem đến cho nàng cảm giác cực độ quen thuộc, thật giống như trở lại thời điểm đã từng thân mật khăng khít. Mất đi mà tìm lại được, thật làm người động tâm. Đột nhiên, Trương Tịch Nhan cảm giác được Đông Quỷ Đế xuất hiện ở sân. Đường đường là quỷ đế, lại tới có điểm lén lút. Đông Quỷ Đế không bày nghi thức, trên mặt còn mang mặt nạ, khoác áo choàng, rõ ràng là La Sát quỷ tộc, thế nào lại đem bản thân giả dạng thành bộ dáng của quỷ tu nhân tộc. Trương Tịch Nhan dùng ảo thuật phong bế lại tầng khoang thuyền con Liễu Vũ, bày ra thật nhiều kết giới đem con thuyền bọc lại, ngẫm lại vẫn chưa thấy yên tâm. Đơn giản thu hồi con thuyền vào trong giới tử thạch, lúc này mới phất tay mở cửa viện, đối với Đông Quỷ Đế nói. Vào đi, Đông Quỷ Đế đi vào liền nhìn thấy Đại Tế Tư mặt vô biểu tình đứng ở trong viện, nhưng không thấy tung tích của Hoa Tế Thần đâu, liền như trong liệu định chắc là Hoa Tế Thần đã bắt đầu bế quan đắp nặn huyết nhục chi thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đóng lại cửa viện, phòng bế đình viện, lúc này mới hướng tới Trương Tịch Nhan hành đại lễ. Lại dâng lên bảo dược chân bảo, thần linh tinh có giá trị tương đương 5.000 vạn hai quỷ linh tinh, giải thích ý đồ tới đây, định tới trước hỏi mua một khối tàn phiến thần lệnh. Hắn thấy Đại Tế Tư bất động thanh sắc, tựa hồ không có ý định nhả ra, vì thế bắt đầu khóc than, lần này chính mình đã đào rỗng của cải, nếu mua trực tiếp thật là mua không nổi, lại nói đến tu luyện có bao nhiêu gian nan, quỷ giới có bao nhiêu không dễ dàng. Hắn nói đến khúc thương tâm còn kèm theo than thở khóc lóc. Trương Tịch Nhan tâm nói, người dứt khoát đi làm ảnh đế luôn được rồi đó. Không thể không nói, lần này Đông Quỷ Đế đưa tới dược liệu chân bảo thật là đưa tới vật trong lòng nàng đang muốn. Dù đây là mưu tính của quỷ đế nhưng cũng không sao. Đông Quỷ Đế lập tức lấy ra nhiều đồ vật như vậy, trên thị trường sẽ lập tức bị khan hiếm. Ngoài ra hắn kiếm nhiều nguyên vật liệu như vậy không có khả năng làm kín kẽ, không có khe hở. Cho nên cho dù hắn mua trước một khối tàn phiến cũng không thể che giấu được tin tức. Quỷ giới nên đấu nhất định phải đấu. Trương Tịch Nhan coi như thu khoản đầu tiên, cho một chút chiết khấu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, có thể. Đông Quỷ Đế cảm kích vạn phần nói lời cảm ơn. Sau khi mua một khối tàn phiến, Quỷ Giới Thần Đế lệnh liền tiếp tục bày ra một bộ biểu tình ngưng trọng, nói đây là thần vật của quỷ giới, hiện giờ lại nứt thành từng mảnh nhỏ. Hắn làm quỷ đế đương nhiên sẽ tận chức làm cho thần vật sẽ phục hồi lại như cũ. Nếu là đại tế tư có thể chỉ điểm một ít, trên dưới quỷ giới sẽ vô cùng cảm kích, nguyện đem công pháp trong đó sao chép một phần đưa cho đại tế tư làm tạ lễ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đại tế tư có thể lấy ra lệnh bài này, 8 phần công pháp bên trong sớm đã bị nàng xem xong tới tay. Đông Quỷ Đế không cho là Trương Tịch Nhan giả bộ ngớ ngẩn để có cơ hội lừa được nàng, nên trực tiếp hỏi không biết lệnh bài này đã vỡ thành mấy khối, những cái khác rơi rớt ở những chỗ nào. Trương Tịch Nhan kiểm tra qua giới tử thạch chứa quỷ linh tinh cùng kỳ chân, bảo dược, xác định không có vấn đề, trả lời Đông Quỷ Đế 4 chữ. Chính mình tra đi, tiễn khách, B, A, cách chương.